Mặt thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Chương 45, nhà xưởng bị bỏ hoang. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lần này chính đi săn giết này tang thi cấp 5, hiện tại thật vất vả đả thương nó, ở đâu chịu để nó chạy trốn. Tang thi tốc độ rất nhanh, tay chân vừa chạm đất giống như là một con nhện vậy ở vách tường, trên đỉnh đầu thật nhanh chạy băng băng. Vân Khởi vận động nguyên khí, nghĩ phải bắt được tang thi, nhưng mà Cao Lôi cùng Đồng Hạo tốc độ quá chậm, Vân Khởi chỉ có thể nhìn tang thi kia chạy đi. Cao Lôi cùng Đồng Hạo đều có chút thẹn thùng, so sánh với Vân Khởi, thực lực của bọn họ thật sự là quá kém, quả thực chính là cản trở tồn tại. Vân Khởi nhìn ra hai người không được tự nhiên, đối hai người cười cười an ủi, Cao Lôi cùng Đồng Hạo là trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực của mình. Xách xách, xung quanh vang lên tiếng xách xách dẫn tới ba người chú ý. Vân Khởi tinh thần lực bao trùm xung quanh, lập tức sắc mặt tái đi, đưa tay giữ chặt hai người, cấp tốc nói. Có rất nhiều tang thi cấp 2 cấp 3 vây quanh rồi. Vân Khởi kéo Cao Lôi cùng Đồng Hạo dưới mặt đất vừa nói vừa nhanh chóng chạy như điên, Đồng Hạo nghe thanh âm đằng sau truyền đến, nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức trắng bệch. Chỉ thấy đằng sau rậm rạp chằng chịt tầng tầng lớp lớp hoặc bò hoặc chạy tang thi đoàn. Vân Khởi một tay kéo Cao Lôi một tay kéo Đồng Hạo, dưới mặt đất thủy đạo 7-8 phần không an toàn a, thế nhưng khi đi tới cuối đường, nhìn xem phía trước thật dày vách tường, Vân Khởi hét lớn một tiếng. Dầm, phía trước vách tường bị Vân Khởi thoáng cái đánh ra một cái lỗ thủng to, đằng sau vách tường dĩ nhiên là đường hầm tàu điện ngầm. Vân Khởi mang theo hai người xông vào, oanh, đằng sau tang thi theo sát không ngừng nghỉ, gắt gao đòi cắn ba người không buông tay. Giống, giống, giống, nhưng là không nghĩ tới trong tàu điện ngầm thế nhưng cũng có không ít tang thi, nghe được tiếng vang, đã hướng tới ba người vây vòng mà đến. FCK, ngay cả là bình tĩnh như Vân Khởi cũng không nhịn được mở miệng mắng chửi người. Ha ha, nhất tiếng cười khẽ truyền vào Vân Khởi lỗ tai. Là ai? Vân Khởi nhíu mày, bọn họ bây giờ bị tang thi đoàn vây, nếu như lại đến cái nhân vật lợi hại, nếu ý tốt không sao, đã có ý bất thiện có thể nói là không ổn. Vân Khởi tập trung tinh thần lực tìm tòi nguồn gốc thanh âm, ở đó. Vân Khởi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xe lửa ngầm tại đó đang đứng một người. Khoảng cách hơi xa, Vân Khởi gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, rốt cục thấy rõ người nọ khuôn mặt lập tức sững sờ, là hắn. Là cái người quân nhân kêu Khung Phong. Khung Phong tựa hồ cũng đã nhận ra ánh mắt Vân Khởi, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong đẹp mắt, lập tức thân hình chợt lóe, nhanh chóng hướng ba người mà đến. Khung Phong lần này tới Xê Thị cũng là để hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới nội thành tang thi quá nhiều, hắn bị buộc đến tàu điện ngầm đạo nội, không nghĩ tới thế nhưng gặp đến ba cái người thú vị đó. Nam nhân kia tên là Cao Lôi, làm cho hắn sinh lòng hảo cảm, theo môn hành cử chỉ của hắn, Khung Phong biết rõ Cao Lôi kia cũng như hắn là quân nhân. Mà tiểu cô nương kia vĩnh viễn đều lạnh nhạt vậy, mặt như cương thi vậy thế nhưng hội mở miệng mắng chửi người, ha ha thật thú vị. Cao Lôi cùng Đồng Hạo cũng nhìn thấy Khung Phong đang nhanh chóng chạy tới, hai người sắc mặt đều là vui mừng, hiển nhiên hai người đối Khung Phong ấn tượng rất tốt. Khung Phong, quân nhân, góc truyện audio.com, thúc thúc, ca, cái quân nhân thúc thúc nghe vui tai nên ta giữ lại đó em. N à, Khung Phong đi vào bên cạnh ba người, nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia lại khôi phục lãnh lạnh nhạt đảm, cười đối hai người gật đầu, nói. Các người đi theo ta biết rõ một chỗ tương đối an toàn. Nói liền mang theo ba người hướng tới đầu tàu điện ngầm phóng tới. Khung Phong thân thủ đúng là rất tốt, có Khung Phong cùng Vân Khởi ở phía trước mở đường, bốn người rốt cục an toàn đến tới đầu tàu. Khung Phong biết thân thủ của mình, nhưng là làm cho hắn không nghĩ tới chính là tiểu cô nương trước mắt này thoạt nhìn rất nhỏ thế nhưng cũng lợi hại như vậy, tựa hồ tuyệt so với hắn không kém. Khung Phong nhìn thoáng qua Vân Khởi đối hắn gật đầu, không nói gì. Khung Phong ra tay tàn nhẫn, chỉ thấy một cái tia chớp theo Khung Phong trong tay thoát ra, đánh úp về phía tang thi đoàn. Xoẹt xoẹt a, tia chớp tráng kiện chưa từng có từ trước đến nay khí thế xông vào tang thi đoàn, đem tang thi đoàn cháy thành than, phát ra mùi khó ngửi. Vân Khởi không nghĩ tới Khung Phong dĩ nhiên là dị năng giả hệ lôi, bất quá Khung Phong này không phải chỉ có lôi hệ dị năng giả hẳn là đa hệ dị năng giả. Có Khung Phong cùng Vân Khởi ở phía trước mở đường, bốn người ngược lại rất nhanh đi vào cửa tàu điện ngầm. Xung quanh tang thi xít sao vây quanh ở xung quanh bốn người, như thế nào giết cũng giết không hết, trên người mấy người đã tung tóe đầy dịch tang thi tản ra mùi hôi thối khó ngửi, hơn nữa ở trên người dinh dính, làm cho người ta cảm thấy chán ghét. Đi theo ta. Khung Phong một lần săn giết tang thi, một lần hướng tới phía tây đánh bất ngờ. Xoạt, xoạt, Vân Khởi một tay cầm đao một tay phóng thích dị năng, không ngừng thu hoạch tang thi ở đỉnh đầu. Cao Lôi cùng Đồng Hạo mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng mà đều cố gắng không để cho mình trở thành gánh nặng. Khung Phong ra tay nhanh chóng, tàn nhẫn, ở chung quanh hắn rất nhanh chất đầy tang thi, chỉ còn lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhưng tang thi cấp thấp không có tư tưởng, không sẽ cảm thấy sợ hãi, chỉ biết xông về phía trước. Đồng bạn tử vong cùng mùi hôi thối càng làm cho tang thi muốn phát điên, hướng về phía bốn người không ngừng cắn xé gầm rú. Móng nhọn của tang thi cùng răng nanh sắc bén như dã thú, tùy thời mà động. Khung Phong cùng Vân Khởi không dám chút nào phân tâm. Rốt cục dưới sự nỗ lực của Khung Phong cùng Vân Khởi, bốn người rốt cục đột phá vòng vây, Khung Phong mang theo ba người không ngừng ở phố buôn bán, khu dân cư trên nóc nhà chạy nhanh, rốt cục Khung Phong mang theo ba người ở một tòa vắng vẻ nhà xưởng bỏ hoang rồi dừng lại. Nhà xưởng bỏ hoang có chút vắng vẻ, cũng có chút cũ rách, xung quanh chỉ có vài tên tang thi linh tinh lêu lổng. Bốn người thoải mái giải quyết, nhưng là tang thi đoàn đằng sau cũng rất mau cùng bốn người tới bên ngoài nhà xưởng. Đi vào, Khung Phong dẫn ba người nhảy qua vách tường tiến vào nhà xưởng bỏ hoang, rồi sau đó đi vào hậu viện nhà xưởng, ở trước một gian kho hàng nhỏ dừng lại, sau đó thô bạo mở cửa, sau đó không biết tìm gì đó trên tường ân một tiếng, thế nhưng rất nhanh thấy một mặt tường chậm rãi rời đi, lộ ra một cái mật thất thép tinh chế thành. Khung Phong thật nhanh nhấn mật mã, cửa thép tinh chế thành từ từ mở ra, mau vào. Khung Phong mang theo ba người vừa mới tiến vào, đằng sau tang thi liền đã đi tới, nhìn thấy mấy người liền vọt lên, Khung Phong đột nhiên thả một cái tia chớp to, đem tang thi. gocchuyenaudio.com, phía trước đốt thành than, cánh cửa chậm rãi đóng kín, tang thi đoàn rốt cục bị giam tại bên ngoài. Đông, đông, đông, phía ngoài tang thi ở đâu chịu buông tha cho, không ngừng đánh vào cửa chính, phát ra tiếng thùng thùng vang dội, nhưng cánh cửa rất rắn chắc, không có bị tang thi phía ngoài đánh vỡ. Hô, mấy người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mặc dù rất lợi hại, phía ngoài đều là một chút tang thi cấp thấp, nhưng tang thi rất nhiều, bọn họ mặc dù lợi hại cũng có lúc mệt mỏi, bây giờ có thể nghỉ ngơi một chút, thật sự là quá tốt. Vân Khởi nhìn Khung Phong một cái, trong nội tâm âm thầm cảnh giác, xem ra nam nhân này đối với nơi này rất quen thuộc, không nghĩ tới một cái nhà xưởng bị bỏ hoang vẫn còn có như vậy một cái bí ẩn tồn tại, nam nhân này đến cùng là ai? Thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Vân Khởi biết rõ nam nhân này tất nhiên sẽ không làm thương tổn bọn họ, nhưng mà thân phận của hắn, Vân Khởi ngược lại có chút tò mò. Cách chương.